mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chương 53, chữ Vinh Vinh. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Chi Thu có chút mộng bức, ta làm sao lại không thể tới? Tiểu nữ hài mang theo một chút ngang ngược nói, dứt lời, nàng một tay lấy Diệp Chi Thu chân từ trên ghế đẩy xuống dưới. Còn lôi kéo Diệp Chi Thu ngự thần bào góc áo tại ghế trên mặt xoa xoa. Bảo đảm sạch sẽ phía sau, mới thản nhiên ngồi xuống. Diệp Chi Thu, Đường Tam cùng Tiểu Vũ liếc nhau một cái. Dạng này Diệp Chi Thu cũng không tức giận. Đổi thành người khác dám làm như thế. Phòng trừng Diệp Chi Thu một cước liền đi qua a. Tiểu nữ hài này cùng hắn là quan hệ như thế nào? Bề ngoài như có chút không tầm thường a. Tiểu Vũ đầu óc cực kỳ trực tiếp, tục xưng thiếu gân, nàng trực tiếp đem đầu bu lại, nhìn xem Diệp Chi Thu, một mặt bát quái hỏi, Thu ca, tiểu nha đầu này ai vậy? Các ngươi nhận thức, cái gì tiểu nha đầu? Chính ngươi không phải cũng là cái tiểu nha đầu? Tiểu nữ hài lập tức không cam lòng yếu thế phản, kích. Tiểu Vũ cũng không phải ăn chay, gặp tiểu cô nương này hận nàng, đỏ hồng nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức phồng lên, mắt thấy lấy một chàng hai cái nữ hài tử ở giữa kéo so đại chiến sắp bày ra. Ngừng ngừng ngừng, đừng làm rộn, Diệp Chi Thu có chút đau đầu vội vàng tiến đến hai người chính giữa. Hừ tương đương, hai đạo ngang ngược hừ lạnh đồng thời vang lên. Các nàng giống như là thương lượng xong đồng dạng, đồng thời nâng lên hai tay vòng tại trước ngực, đầu cái khác mở một bên. Động tác này, chỉnh tề như một, nhìn lên đến còn rất có ăn ý. Diệp Chi Thu, Đường Tam, người xung quanh, chủ nhiệm lớp Bạch Ngọc Kinh trong lòng âm thầm vui mừng. Còn tốt không đi tìm Diệp Chi Thu phiền toái. Tiểu nữ hài này hắn nhưng là đạt được hiệu trưởng thông chi. Nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng, lai lịch lớn hù chết người. Hiện tại xem ra, nàng cùng hành động kia càn rỡ học viên có vẻ như đặc biệt quen. Quan hệ còn có thể không tầm thường. Bạch Ngọc Kinh quyết định sau đó mấy người kia hắn liền mặc kệ. Miễn đạt được thời điểm nhảy ra cái phong hào đấu la đem đánh hắn một trận. Tiểu cô nương này nhà hai cái phong hào đấu la. Xuất danh bao che khuyết điểm, ta Bạch Ngọc Kinh thật sự là quá khó khăn, nhóm này học viên quản không động nha. Khụ khụ, các bạn học, hiện tại người đều đến đông đủ, mọi người cũng nắm chắc thời gian làm tự giới thiệu a. Giới thiệu xong hôm nay khóa trình kết thúc, theo cuối cùng bên phải hàng thứ nhất bắt đầu đi. Bạch Ngọc Kinh ho nhẹ vài tiếng, hấp dẫn phía dưới mọi người lực chú ý phía sau. Nói, cuối cùng bên phải hàng thứ nhất, là một nữ hài tử, thấp thấp, trên mặt còn có mấy điểm tàn nhang, đạo sư tốt, ta gọi bên trái trăng sáng, 12 tuổi, đến từ phụ thuộc Nặc Đinh thành đường trị trấn, vị học viên này lễ phép tự giới thiệu xong, liền ngồi xuống, đằng sau học viên cực kỳ cảm thấy liền tiếp nối, đạo sư tốt, chấm ngoặc kép. Diệp Chi Thu không có đi quản bọn họ đang nói cái gì. Ngược lại cùng tiểu cô nương kia đang thì thầm nói chuyện. Tiểu cô nương này không là người khác, chính là chữ Vinh Vinh. Cùng Diệp Chi Thu rất quen, bối cảnh lại rất to nhỏ nữ hài. Cũng chỉ có nàng, Vinh Vinh, ta nguyên bản còn tại đoán là cái nào đại thế lực hậu bối sẽ đến đây. Không nghĩ tới là ngươi. Diệp Chi Thu cười vuốt vuốt chữ Vinh Vinh cái đầu nhỏ. Có chút cưng chiều nói. Ân, sờ tới sờ lui vẫn là cái kia quen thuộc xúc cảm. Diệp Chi Thu đặc biệt ưa thích vò chữ Vinh Vinh cái đầu nhỏ cảm giác. Chữ Vinh Vinh hai con ngươi nhắm lại. Nhìn nàng nhỏ biểu lộ. Có vẻ như có chút hưởng thụ. Hắc hắc, kinh không kinh hỉ. Ngươi cái kia phân thân nha. Ngốc chết. Còn lão nghĩ đến chạy trốn, ta đều chơi chán, một điểm không dễ chơi. Nói đến Diệp Chi Thu phân thân, chữ Vinh Vinh nhếch miệng, có chút bất mãn, Diệp Chi Thu, cái kia phân thân ta hiện tại ở đâu? Có lẽ đi theo ngươi cùng nhau tới đây đi. Diệp Chi Thu tâm tình không yên, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Ếch, chữ Vinh Vinh đột nhiên có chút chột dạ. Hắn nghe nói ta muốn đi qua tìm ngươi, phản ứng đặc biệt mãnh liệt, có vẻ như rất không muốn đến bộ dáng. Ta liền để hắn đem chính mình treo ở học viện lầu dạy học phía dưới trên đại thụ. Từ treo đông nam cành, Diệp Chi Thu mặt tối đen, trong đầu không khỏi liền xuất hiện cái từ này. Đạo kia phân thân nghe chữ Vinh Vinh giải thích, Diệp Chi Thu đại khái là biết hắn là tính cách gì. Nhưng dù cho không nghe lời phân thân, vậy cũng treo lên chính mình mặt a. Ngươi cho hắn treo trong học viện trên cây tính toán là chuyện gì xảy ra? Ta học viện đại ca lớn không sĩ diện à nha. Nghĩ tới đây, Diệp Chi Thu cũng không đoái hoài đến bây giờ còn tại đi học. Bá, một thoáng, như trận gió đồng dạng, chạy cái không thấy, tốc độ kia, liền cấp 38 chủ nhiệm lớp Bạch Ngọc Kinh đều không thấy rõ ràng. Bạch Ngọc Kinh, đại hắc thử vào phòng học, mới ra lầu dạy học, Diệp Chi Thu mặt liền đen, ra ngoài rẽ phải trên đại thụ, chính mình phân thân treo lên hai cái thật to mắt quầng thâm. Chính giữa một mặt sinh không thể yêu thần tình, sau lưng của hắn quần áo giống như là bị người xách theo đồng dạng, treo ở một đoạn thô chắc thân cây, phân thân chính giữa xa xỉ kéo lấy đầu, tại phía trên rung động, dạng này. Thế nào nhìn thế nào khôi hài. Hơn nữa, vị trí này cũng quá chói mắt a, như không phải hiện tại học viện còn tại thời gian lên lớp, sợ là đã vây đầy xem náo nhiệt học viên. Diệp Chi Thu bốn phía liếc qua, phát hiện bốn phía không người phía sau, nhẹ nhàng thở ra, còn tốt chính mình đến sớm. Phân thân cái này bựa dạng không có người phát hiện. Bản tôn, cứu lấy ta à. Nhà đầu kia là ma quỷ, ngươi cho ta phía dưới cái gì phá mệnh lệnh, nhanh cho ta thay cái ra ngoài chơi mệnh lệnh a. Phân thân oán trách, còn lắc lư mấy lần, hình như là muốn từ trên cây xuống, nhưng chữ Vinh Vinh hạ lệnh lại để hắn làm trái không được. Không phải vậy loại này phía dưới cây chuyện nhỏ, làm sao có khả năng khó được đến Diệp Chi Thu phân thân. Phân thân lại ngu xuẩn. Chiến lược cũng là thật. Diệp Chi Thu đau đầu vuốt vuốt hai bên huyệt thái dương, tâm hơi mệt. Phân thân loại vật này có đôi khi vẫn là quá khô khan, sẽ không thay đổi thông. Hắn lúc trước hạ lệnh là để phân thân nghe chữ Vinh Vinh lời nói, thuận tiện đi Thất Bảo Lưu Ly Tông tìm chút ít cường giả soát soát tâm tình tiêu cực giá trị. Phân thân dù cho sẽ có ý nghĩ của mình, nhưng bọn hắn bình thường đều là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh mệnh lệnh làm việc. Đạo phân thân này cũng không ngoại lệ. Đối với chữ Vinh Vinh yêu cầu, hắn không cách nào đi cự tuyệt. Ai, lúc trước có lẽ lại thêm một cái tại không ảnh hưởng bản tôn danh dự dưới tình huống nghe theo mệnh lệnh. Diệp Chi Thu lắc đầu nói, giải trừ phân thân a. Treo ở trên cây phân thân lộ ra một mặt không bỏ, lại mang theo một chút giải thoát thần tình. Oanh một tiếng, hóa thành một đạo khói trắng tiêu tán. Cùng lúc đó, một đùi lớn phân thân ký ức còn có một loại phát ra từ sâu trong linh hồn cảm giác mệt mỏi tràn vào Diệp Chi Thu não hải. Đó là phân thân tại Thất Bảo Lưu Ly Tông gần tới nửa tháng sinh hoạt đủ loại hàng ngày, gần tới nửa tháng thời gian phân thân không có ngủ qua một lần cảm giác. Dùng chữ Vinh Vinh lại nói, phân thân cũng không phải chân nhân, ngủ cái gì cảm giác. Cái này nửa tháng, phân thân chẳng những muốn giúp chữ Vinh Vinh chỉnh lý gian phòng, ăn cơm muốn giúp nàng uy, ra ngoài muốn bị cưỡi tại trên cổ làm lớn ngựa. Ban đêm chữ Vinh Vinh trước khi ngủ muốn cho nàng giảng Hồng Lâu Mộng cố sự, đi ngủ phía sau còn muốn sướng khúc hát du giúp ngủ. Đây rõ ràng là bảo mẫu a, vẫn là không nhân quyền bảo mẫu. như không phải có một lần chữ Vinh Vinh gặp phân thân đói bụng không rời nổi bước chân. Còn cho cơm ăn, Diệp Chi Thu đạo phân thân này đại khái đã sớm chết đói. Ảnh phân thân mặc dù là phân thân, nhưng cùng chân nhân không khác biệt quá lớn. Đồng dạng cần ăn cơm đi ngủ. Tường tình gặp Hokage trong đó một tập. Naruto phân thân cùng hắn bản tôn cướp nhà vệ sinh. Tiếp đó Naruto kéo đũng quần. Phân thân trải qua hết thảy đều sẽ trả về cho bản tôn. Bao gồm đau đớn, còn có cảm giác mệt mỏi. Nửa tháng không ngủ phân thân. Diệp Chi Thu hiện tại chỉ cảm thấy chính mình giống như là muốn chết. Cho dù hắn loại này cường đại thể chất cũng là nhanh gánh không được. Diệp Chi Thu xem như nhận rõ phân thân nói chữ Vinh Vinh là ma quỷ sự thật. Hiện tại Diệp Chi Thu chỉ nghĩ trở về ký túc xá ngủ nó một cảm giác. Cái gì lên lớp, đi nó sao à, ý thức mơ hồ trở lại ký túc xá. Diệp Chi Thu nằm ở chính mình giường ngủ bên trên, nháy mắt liền bất tỉnh nhân sự. Trong đầu hắn cuối cùng ý niệm chính là nhất định muốn đem chữ Vinh Vinh giáo huấn một lần. Cái này nha đầu chết tiệt kia. Hóa ra, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã end người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.